Đệ nhất danh sách, chương 60, ta thích ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, rừng rạp cực kỳ âm trầm. Đêm qua chẳng ai dám bước vào. Vậy mà họ đi tới trưa cũng không thấy gì nguy hiểm. Chỉ có một đầu heo rừng có thể tạo thành uy hiếp lại tự đâm đầu vào cây chết queo. Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa quan sát xem xung quanh có phân hay nước tiểu của mãnh thú không. Kết quả không thấy gì cả. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không buông lỏng cảnh giác. Vì đến bây giờ hắn vẫn không rõ xương và thịt cá cùng thi thể của Từ Hạ rốt cuộc biến mất như thế nào. Mọi người tìm một khối đất trống trong rừng cây. Sau đó bắt đầu nhặt củi cắm trại. Đêm qua cả bọn một đêm không ngủ. Hôm nay phải nghỉ ngơi một lúc. Bằng không chẳng ai chịu nổi nữa. Hứa Hiền Sở cầm dao cắt thịt heo. Máu tươi văng khắp nơi. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì nhắc nhở. Ăn không hết đồ ăn thì ngàn vạn lần đừng giữ lại. Như thế động vật hoang dã sẽ bị máu tươi hấp dẫn tới. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chỉ dưới chân. Phía dưới là một đàn kiến đen. Mỗi con to bằng cả ngón tay. Trông dị thường kinh khủng. Ban ngày chúng sẽ không công kích ngươi. Chúng chỉ bị thu hút bởi thực vật và mùi máu mà thôi. Đến tối, người ngủ trong phạm vi có mùi máu tươi. Người chính là đồ ăn của chúng. Chỉ cần bị cắn một cái. Acid formic từ vết cắn đủ khiến người thống khổ vô cùng. Hứa Hiền Sở gật đầu. Đã rõ. Cảm ơn đã nhắc nhở. Điểm cảm tạ tới từ Hứa Hiền Sở. 1. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Hứa Hiền Sở này cũng rất thành khẩn nha. Giữa trưa, tất cả mọi người ăn lấy ăn để thịt lợn nướng. Họ đói đến mức không chịu được nữa rồi. Thời điểm Nhâm Tiểu Túc đang ăn, Lạc Hình Vũ ngồi xuống bên cạnh hắn. Vẻ mặt nàng ta khờ khạo ngây ngô nói. Ta thấy người rất có hương vị hoang dã. Trông lãng mạn ghê á. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Đây là sinh tồn. Một chút cũng không lãng mạn. Ở nơi hoang dã, Nhâm Tiểu Túc chưa từng nghe ai nói nó lãng mạn cả. Hoang dã và lãng mạn là hai từ không cách nào ở chung một chỗ với nhau. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tư duy của lưu dân như hắn và người trong hàng rào cách nhau tận cả bầu trời. Lạc Hình Vũ không để ý Nhâm Tiểu Túc phản bác. Nàng đột nhiên nói, ngươi biết không, ngươi rất quyến rũ. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Này là vì nếm mùi thất bại ở chỗ Hứa Hiền Sở nên tìm đến hắn ư? Nhâm Tiểu Túc giả bộ không nghe thấy. Có điều Lạc Hình Vũ vẫn ngồi kế hắn không rời. Trên thực tế, Lạc Hình Vũ tự có suy nghĩ riêng. Ít nhất đi theo Nhâm Tiểu Túc cũng không sợ chết đói. Có thể những người khác không chú ý nhưng Lạc Hình Vũ đã sớm phát hiện Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là người bình thường, sao có thể dẫn theo một đứa em trai sống sót ở ngoài hàng rào cho tới giờ? E rằng dù là Hứa Hiền Sở cũng không có năng lực như thế. Vì thế, Lạc Hình Vũ nghĩ Nhâm Tiểu Túc dù ở trong thị trấn cũng không khác gì đám thiếu niên trẻ tuổi ngây thơ tại hàng rào. Chỉ cần nàng lấy lòng một chút thì thiếu niên như Nhâm Tiểu Túc sẽ vì mình mà xông pha khói lửa. Kỳ thật, nếu để Nhâm Tiểu Túc chiếm chút tiện nghi từ mình, Lạc Hình Vũ cũng cảm thấy không có gì đáng tiếc. Loại chuyện này ở trong hàng rào còn thiếu sao? Chẳng ít chút nào. Nói trắng ra, hiện tại Lạc Hình Vũ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Muốn tìm một người để lợi dụng. Thật ra lúc đầu Lạc Hình Vũ chọn Hứa Hiền Sở. Thế nhưng trên đường đi Lạc Hình Vũ không ít lần tìm Hứa Hiền Sở nói chuyện. Có điều lại mặt nóng dán mông lạnh. Trong ấn tượng của Lạc Hình Vũ, Hứa Hiền Sở là một nam tử trưởng thành kiên định. Hắn biết mình muốn cái gì. Một khi phát sinh nguy hiểm, bất kỳ lúc này Hứa Hiền Sở cũng chọn lựa bỏ qua nàng. Về phần Lưu Bộ, không cần nói cũng biết đó chỉ là phế vật. Hơn nữa Lạc Hình Vũ nhìn ra, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận có thể đã kết thành liên minh lâm thời. Lôi kéo Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào lôi kéo Dương Tiểu Cận. Rất nhiều người nghĩ Dương Tiểu Cận là trợ lý của nàng. thế nhưng Lạc Hình Vũ biết sự thật không phải thế. Ngược lại Dương Tiểu Cận còn đưa cho Lưu Bộ một khoản tiền để đi chung tới hàng rào số 112. Lạc Hình Vũ không rõ thân phận Dương Tiểu Cận là gì. Nàng chỉ nghe Lưu Bộ nói Dương Tiểu Cận muốn tới hàng rào 112 tìm người thân mà thôi. Bất quá sau khi tiến vào rừng, Lạc Hình Vũ dần phát hiện Dương Tiểu Cận không còn chịu sự khống chế của mình nữa. Thời điểm Dương Tiểu Cận cầm súng uy hiếp Nhâm Tiểu Túc, nàng liền biết Dương Tiểu Cận không phải là một cô nàng bình thường. Hiện giờ Lạc Hình Vũ muốn làm đồng minh của hai người này, kết thành một đoàn thể nhỏ với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Lạc Hình Vũ cảm thấy Nhâm Tiểu Túc chưa trải sự đời sao có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của nàng. Kỳ thật khi đối mặt với Lưu Dân, nội tâm Lạc Hình Vũ và Lưu Bộ đều có cảm giác khinh thường. Họ cho rằng Lưu Dân phụ thuộc vào hàng rào, không phải người mà chỉ là vật phẩm. Nhâm Tiểu Túc điều chỉnh ngữ khí của mình. Đại tỷ, cách xa ta một chút. Lạc Hình Vũ sững sờ một vài giây rồi ra quyết định. Có thể trên đường đi chúng ta có một ít hiểu lầm. Kỳ thật ta, Nhâm Tiểu Túc ngây người hỏi. Người thế nào? Lạc Hình Vũ tới gần Nhâm Tiểu Túc, phảng phất như muốn thầm thì bí mật gì to lớn lắm. Thậm chí thân thể cũng áp lên cánh tay Nhâm Tiểu Túc. Hơi thở như lan nói. Ta thích ngươi. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc đại biến. Ngươi vệ sinh miệng chưa vậy? Lạc Hình Vũ. Phốc. Dương Tiểu Cận đang uống nước bên cạnh thì phun nước ra. Dường như phát hiện bộ dáng mình hơi lạ nên nàng nhanh chóng bày ra dáng vẻ chẳng có việc gì. Mà Lạc Hình Vũ làm thế nào cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại có phản ứng như thế. Đây là phản ứng của người bình thường hả? Cái gì mà vệ sinh miệng chứ hả? Đầu óc có bệnh đúng không? Thời điểm này Lạc Hình Vũ bắt đầu hoài nghi. Có phải nàng đã ra quyết định sai lầm không? Kỳ thật Lạc Hình Vũ không biết. Khi còn ở thị trấn, Nhâm Tiểu Túc đã bị sắc dụ nhiều lần rồi. Từ lúc hắn bắt đầu biết đi săn, nữ nhân muốn dán lên người hắn không biết đếm bao nhiêu cho hết. Đây cũng là lý do ban đầu Nhan Lục Nguyên đề phòng Tiểu Ngọc Tỷ. Vì thế Lạc Hình Vũ nghĩ hắn chưa trải sự đời là sai. Kỳ thật mặt trái mà Nhâm Tiểu Túc gặp phải nói ra chắc hù chết nàng ta mất. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh trong lòng. Loại nữ nhân như Lạc Hình Vũ cho không hắn cũng chẳng cần. Lãng phí lương thực. Trước kia hắn cảm thấy người ở trong hàng rào hẳn đều rất thông minh. Trương tiên sinh bảo đa phần sách vở tốt đều được bảo quản bên trong hàng rào. Vì thế Nhâm Tiểu Túc cảm thấy người đọc càng nhiều sách thì trí não cũng phát triển tốt mới đúng. Kết quả Lưu Bộ và Lạc Hình Vũ đã thay đổi cách nhìn của hắn. Đương nhiên, trong hàng rào cũng chẳng thiếu người thông minh. Tỉ như hai quân nhân như Vương Tòng Dương hay Hứa Hiền Sở đây. Lạc Hình Vũ bình tĩnh lại. Người giúp ta ra ngoài. Quay về hàng rào 113. Ta sẽ cho người ba vé tiến vào hàng rào. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy. Bức tranh người vẽ đẹp thật nhỉ. Không lẽ người trong hàng rào ai cũng nghe lời ngươi à? Nhâm Tiểu Túc không ngốc. Hắn cảm thấy nếu hiện tại hắn dùng đồ phổ học tập kỹ năng từ Lạc Hình Vũ, nói không chừng sẽ học được kỹ năng khoác loác cao cấp mất. Cách chương.